Dựa theo lý do thoái thác của bác sĩ thì phỏng chừng cô ta đã chạy trốn, thời gian chạy trốn cũng không lâu. Thế nhưng, trải qua 3 giờ tìm kiếm vẫn không tìm được người. Hai viên cảnh sát phụ trách trông coi, còn có Tiểu Vương, đều được đưa tới phòng thẩm vấn. Theo quy định bệnh nhân ngã bệnh muốn vào bệnh viện thăm khám thì cần có một người luôn theo sát bên. Hai cậu không biết quy định này sao? Tại sao lại đứng mãi bên ngoài? Hai viên cảnh sát phụ trách trông coi đồng thời nhìn về phía Tiểu Vương, nói, anh ta nói là ngài phân phó rằng không cần theo sát trông coi. Tiểu Vương biết sự việc đã bại lộ, cả người đều ngồi liệt trên mặt đất. Tiểu Vương đi theo bên cạnh cục trưởng Ngô từ rất lâu, cục trưởng Ngô rất tín nhiệm cậu ta, chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Ông ta đau lòng nhức óc, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt cục trưởng Ngô xanh xám, ông ta có một phần trách nhiệm trong việc này, dù sao Tiểu Vương cũng là do ông ta đề bạt mới tiến thân. Hừ, lỗi do ông ta không biết nhìn người, tôi nói thì chẳng lẽ thoát tội được sao? Gương mặt Tiểu Vương âm u đầy chết chóc, cậu ta cũng không ngờ Lăng Vi sẽ chạy trốn, cậu không nói thì tội càng nặng. Cục trưởng Ngô tàn khốc, rốt cuộc cậu biết cô ta trốn đi đâu, tôi thật sự không biết. Tiểu Vương tự dễu, đến bước đường này tôi sẽ không nói gì cả, bản thân cậu ta giờ đây còn khó sống, cớ làm sao còn có thể bao che cho cô ta, nếu tìm thấy người còn có thể, nếu không tìm thấy thì cậu chờ đó. Cục trưởng Ngô gọi người, giam cậu ta lại, sau đó nhìn sang hai người khác, cho hai cậu cơ hội lấy công chuộc tội, đi tìm bắt người cho tôi, hai người nói vâng. Một ngày trời Nam Thành và hai viên cảnh sát không thể tìm thấy người nên tối đến họ trở về lại bệnh viện. Anh ta đi tới cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, cửa phòng không có đóng lại. Anh ta từ khe cửa trông thấy là Khâu Minh Diễm đang ngồi cùng Giang Tuấn trên xe lăn. Đây là đã biết được Giang Mạc Hàn bị tai nạn xe cộ, rồi tận 2 ngày sau khi tai nạn xe mới xuất hiện ở bệnh viện. Nếu thật sự có quan hệ thì ngày đầu tiên đã lập tức tới rồi, dù sao tin tức đã đăng khắp báo đài. Hằng Khang lén lút thu mua cái xác không của chứng khoán Lâm Hải, hao tổn vài tỷ nên tâm trạng không tốt mới bị tai nạn xe. Đương nhiên những tin này là do truyền thông viết. Hết chương.